Chương 801, nước chảy thành sông. Cái gì vài ngày a, ta mấy giây đều không muốn chờ. Lưu Húc ngửi Lý Tư Tư thân thể tản ra ưu hương, thấm vào ruột gan, cười hắc hắc nói, cái kia thuốc cũng liền một trận mà thôi, ta thể chất đặc thù, cắn tiểu ra hỏa cổ trùng đã hóa thành nước. Lý Tư Tư mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, đi phòng ngủ của ta a. Lưu Húc không nói hai lời lên đường, tốt. Sau đó ôm Lý Tư Tư đã đến ngoại thất, đưa nàng vứt xuống tấm kia chỉ có một mình nàng ngủ qua trên mặt giường lớn. Tình trang ý thiếp, hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Mây tan mưa cạnh, hai người cứ như vậy lười biếng ôm cùng một chỗ đang ngủ. Hai người ngủ một giấc đến rồi trưa, sau khi tỉnh lại, Lưu Húc nguyên vốn còn muốn ở tàn phá một cái Lý Tư Tư, bất quá làm gì được nàng thân kiểu thể đát, hắn cũng liền không có ý tứ lạt thủ tồi hoa. Lý Tư Tư cười ha hả chui được Lưu Húc trong lòng, hắn nói ra, Tư Tư, ta nghĩ nghĩ, ta đối với Trần An An, đối với ngươi, cùng với một ít ngươi chưa từng thấy nữ nhân, hoàn toàn chính xác không phải quá công bằng. Lý Tư Tư ngửi hút Lưu Húc mùi trên người, nói ra, không có việc gì, ta cũng sẽ không bao giờ ghen tị. Lưu Húc cười cười, nói ra, đừng, ngươi có oán khí liền phát, chỉ cần các ngươi đừng đánh nhau, gặp mặt cũng đừng lẫn nhau xem thường, lẫn nhau ám so chiêu một chút, ta không ngại. Lý Tư Tư một tay bóp ở Lưu Húc bên hông, nhéo một cái, nói ra, ngươi đây là muốn làm hoàng thượng rồi. Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, cái kia, ta không phải sợ ngươi lại gì đó sao. Lý Tư Tư lạnh rên một tiếng, hung hăng nhéo một cái, nói ra, ngươi trực tiếp để cho chúng ta xưng tỉ muội, sau đó ta đi hỏi Trần An An kêu một tiếng tỉ tỉ, sau đó nàng gọi muội muội ta, sau đó ba người chúng ta trực tiếp chăn lớn cùng ngủ được. Lưu Húc nhếch miệng cười cười, nói ra, cái này cảm tình tốt, bất quá ta làm sao nghe được giống như vậy tam lưu internet tiểu thuyết tình tiết. Phi, ngươi có nhân ra trong tiểu thuyết nhân vật nam chính anh Tuấn Tiêu Sái, Tuấn Lãng đẹp trai sao? Lý Tư Tư nói rằng. Lưu Húc đại ngôn bất tàng nói, ta dường như Phan An, 28 thiếu niên, làm sao lại không có bọn họ xoáy. Lý Tư Tư xì một tiếng khinh miệt, chui được Lưu Húc trong lòng, hắn lại có chút đau đầu. Lý Tư Tư ngoài miệng nói là chăn lớn cùng ngủ, thế nhưng thật để cho hắn nhìn thấy Trần An An, thậm chí còn nhìn thấy Van Nở Dê ước rằng cũng hoặc Lưu Húc trong biệt thự những nữ nhân khác, sợ rằng nàng liền sẽ không như thế làm. Ai, giữa nữ nhân và nữ nhân đấu tranh, vậy thì thật là sâu không thấy đáy. A, trách không được hai năm qua như vậy lưu hành cung đấu, đều là đàn bà gây họa. A, vẫn là nhị thứ nguyên đẹp tử tốt, nam heo tuổi mục không nói, muội tử cũng đều cấp lại, nhưng lại để hắn nước sôi tinh cung, thậm chí giúp hắn mở Lý Tư Tư rời giường làm cơm, làm một bàn đồ ăn mì mì ăn. Sau đó nàng liền nhận được điện thoại, khẩn cấp hỏa liệu đi làm, mà Lưu Húc thì đánh cái, đến rồi y y viện. Mới vừa ở môn trong phòng khám ngồi xuống, liền nhận được Trần An An điện thoại, khi u cờ hỏi hắn làm sao không phải gọi điện thoại cho nàng. Lưu Húc vội vàng nói, ta sáng sớm ngủ quên, ngươi không ở ra, ta trực tiếp ngủ thẳng tới 12 giờ, hiện tại vừa xong phòng mạch. Trần An An cũng không đa nghi, nàng nơi nào có thể biết Lưu Húc ở Lý Tư Tư trong ôn nhu hương mặt trầm say cho tới trưa. Trần An An liền nói đơn giản một cái, bọn họ tối hôm qua đến, quá muộn sẽ không cho Lưu Húc gọi điện thoại, sau đó đi thẳng đến một giáp y y viện phụ cận dự định tốt tiểu điếm. Sáng sớm hôm nay lại là thật sớm đi đưa tin. Hiện tại thật vất vả ăn cơm, lúc này mới cho Lưu Húc gọi điện thoại. Lưu Húc lập tức lớn tiếng nói, lao bà cực khổ, lao bà nhất định phải hảo hảo cho chúng ta ma đô nhân dân phát triển vĩ đại bạch y thiên sứ chịu khổ nhọc tinh thần, làm chúng ta ma đô nhân dân kiêu ngạo. Trần An An cười mắng, ba hoa ngươi có muốn hay không ta à? Lưu Húc nghe nói như thế, vội vàng nói, muốn à, tối hôm qua đều ngủ không được, ngủ không phải vớt lao bà mèo. Mèo, căn bản ngủ không phải hương. Trần An An trên mặt hỏa cay, gắt một cái, sáng giọng, đi tìm chết. Lão bà, chúng ta video a, ngươi không phải nói có thể cho ta kích tình video sao? Video ngươi một cái đại đầu quỷ, hiện tại đại ban ngày, đầu ngươi bên trong có thể hay không muốn một điểm khỏe mạnh đồ đạc? Khỏe mạnh đồ đạc lao bà thân thể bạch bạch, mềm nũng, còn hương hương, rất khỏe mạnh a. Lưu manh Trần An An na bên ba một tiếng, quả đoán cúp điện thoại, mà Lưu Húc lại thở dài, tối hôm qua hắn chính là kém chút chết. Nếu là thay đổi nam nhân khác, thực sự còn cũng sẽ bị bình kia miêu cương cổ thủy cho gieo họa. Cái này cờ mờ nờ làm cho, cua ga y thiếu chút nữa đem mệnh cho liên lụy, thực sự là nhiều chuyện a. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Ba dê thế giới nữ nhân so với nhị thứ nguyên muội tử khó đối phó sinh ra, đương nhiên Lưu đại quan nhân thủ đoạn cũng nhận được hạn chế rất lớn. Nếu là Lưu Húc vẫn là trước đây cái kia uy chấn thế giới nhị thứ nguyên ma vương đại nhân, trong nháy mắt miểu sát ba thiên tinh khu vực, ba muội tử còn không cùng hô hấp không khí giống nhau đơn giản a. Trước đây Lưu Húc trên người bên trong không gian giới chỉ, chủ phó khế ước trực tiếp là dùng cải tạo được máy in 24H vô hạn số lượng mở ra ấn ở phòng mạch ma ma tức tức một buổi sáng, Lưu Húc không đợi được, trực tiếp trốn mất. Lưu Húc về tới hắn cùng Trần An An ổ nhỏ, mới trở về ra môn khẩu, còn không có mở cửa, liền thấy hắn trước cửa ngồi ngày hôm qua con kia phì miêu. Mà con phì miêu trên cổ, vẫn là treo cái kia bài, chủ nhân ra khỏi nhà, mời thu lưu ta. Lưu Húc không hiếu kỳ mèo con này ngày hôm qua thì làm sao từ trong nhà chạy ra ngoài, nhưng là hôm nay lại nữa rồi, cái này liền có chút đau chứng. Cái này đi công tác liền đem miêu đuổi ra ngoài, cái này cờ mở nở cái gì chủ nhân á, chờ một chút, điền hai nàng trước đây ly khai thời điểm, đem cửa hàng thú cưng lưu cho ca nói là làm kỷ niệm, chẳng lẽ là nàng chưa biết tiên tri, biết có người để ca giúp đỡ chiếu cố sủng vật, cái này cũng quá vớ vẩn a. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi ôm lấy phì miêu, vứt xuống nhà mình, cái kia ra một điểm thừa lại ngư cho người này ăn. Không ngờ tới cái này, phì miêu ai đến cũng không cự tuyệt, sau khi ăn xong lại nằm ở nhà mình trên ghế salon ngủ. Lưu Húc cũng không có tâm tư cùng con này phì miêu phân cao thấp nhì, ngồi ở trên ghế salon điều dưỡng một cái thân khí tức trong người. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.